Xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ngao 1702. Giải phân cách, .. người cũng không cần không nỡ. Chúng ta à, chỗ cần tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm. Nơi nên tiêu thì vẫn phải tiêu. Nhanh đi, được rồi, vẫn là ta đi cùng ngươi tới phường thị. Ngươi biết không, phường thị có một số chủ quán là thật keo kiệt, không thể nói được, nhìn ngươi nhỏ tuổi sẽ ức hiếp ngươi. Đến lúc đó giá cả loạn chém. Đi một chút, ca dẫn ngươi đi. Triệu Ký hào hứng mang theo Thẩm Thanh Nhất đi dạo trong phường thị. Thời gian 3 ngày, chớp mắt liền qua, ngày còn chưa sáng rõ. Thẩm Thanh Nhất đã ăn mặc chỉnh tề, sau lưng đeo một cái túi lớn, yên tĩnh đứng tại cửa vào thư viện. Két két, cửa lớn thư viện bị người đẩy ra từ bên trong. Tề lão đã ăn mặc chỉnh tề, phía sau có Tề Linh Nhi đi theo. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất đã đứng đợi từ sớm, Tề lão không khỏi nhíu lông mày. Làm sao, sợ lão phu mang người khác lén lút chạy hay sao? Tề Linh Nhi giữ chặt ống tay áo của Tề lão. Lão tổ, còn không phải là nàng sợ chúng ta đi trước. Không đợi nàng, Tề lão vỗ vỗ đầu Tề Linh Nhi. Tốt, cái này Tiểu Thanh Nhất a, cũng không giống như ngươi. Mỗi ngày dậy muộn như vậy. Lão tổ, ngươi lại trêu ghẹo ta. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Tề Linh Nhi có chút tức giận dậm chân. Tề lão bật cười, vỗ vỗ đầu của nàng. Tốt, sắc trời cũng không sớm, nên xuất phát. Ba người đi tới một cái quảng trường nhỏ trong phường thị. Nơi đó là chỗ tập trung của những người muốn đi khảo nghiệm hôm nay. Thời điểm ba người đi tới, đã có những người chuẩn bị tốt đứng tại nơi đó. Một số đứa trẻ tuổi còn nhỏ, có chút sợ hãi nên trốn tại bên cạnh người thân khóc nức nở. Những người đi hướng đông vực, trừ bỏ đệ tử tham gia khảo nghiệm, chính là nhân viên hộ tống, cùng với một số người phụ trách vài địa vực, mà Tề lão thì xem như là người phụ trách thư viện. Sau khi Tề lão đến, liền cùng những người quen biết bắt đầu trò chuyện. Thẩm Thanh Nhất cùng Tề Linh Nhi đứng ở sau lưng Tề lão. Người kia xem ra cùng Tề lão quan hệ rất tốt, nhìn thấy hai người đi theo sau lưng Tề lão, không khỏi trêu ghẹo nói: "Đã sớm nghe qua trong nhà Tề lão ca có một vị thiên tài đệ tử, chỉ là chưa từng nghĩ, trong nhà lại có tới 2 vị hạt giống tốt. Cái này ngươi giấu quá kỹ a, không tử tế." Không tử tế, lời nói của lão già khiến mấy người phụ trách khác để ý tới, cũng nhộn nhịp ghé mắt. Tề Linh Nhi tại vùng này của bọn hắn cũng coi là có danh tiếng. Lúc trước thời điểm kiểm tra ra kim hỏa song linh căn, có thể coi như oanh động một vùng. Trạch Địa Tông mấy lần tiến đến nhận người, liền mấy cái tông môn khác khu Bắc vực cũng nghe danh mà tới. Đáng tiếc đều bị Tề gia cự tuyệt. Liền một vị kim đan lão tổ của Trạch Địa Tông đều tự thân tới cửa, nhưng đều bị gia chủ Tề gia xảo diệu thoái thác. Muốn nói Trạch Địa Tông không vui đó là khẳng định, thế nhưng gia chủ Tề gia cũng là người thông minh, mà còn nghe nói Tề gia có người thân làm ăn lớn tại phía Đông Nam vực. Cuối cùng Trạch Địa Tông cùng Tề gia đạt tới một loại nào đó cân bằng, đôi bên cùng có lợi, song phương mới buông tay. Tề lão quay người nhìn hướng Tề Linh Nhi cùng Thẩm Thanh Nhất, cười phủi phủi râu: "Tiểu cô nương kia cũng không phải tiểu thiên tài nhà ta. Nàng nha, đi theo ta cùng một chỗ, muốn đến thử thời vận." Nàng kêu Thẩm Thanh Nhất. Ồ, lão già cùng mấy người khác không khỏi đều nhìn theo hướng Tề lão đang nhìn. Nguyên lai không phải là thiên kiêu mà Tề lão ra cất giấu. Bất quá, chắc hẳn người có khả năng được Tề huynh coi trọng, nhất định cũng bất phàm. Tiểu cô nương linh khí tụ tập, xinh đẹp xuất chúng, ánh mắt trong suốt, xem xét, tương lai chú định bất phàm. Gầy gò nam tu thốt ra lời này, mấy người khác cũng phụ họa theo. Tề lão chỉ cười cười không nói. Lời này của hắn, người sáng suốt đều biết, chẳng qua là tại lấy lòng Thẩm Thanh Nhất. Cốt linh cùng với trên thân không có chút linh lực dao động nào. Chỉ cần là người có tu vi, đều có thể nhìn ra được. Cốt linh là tuổi của xương, tức là nhìn xương xem tuổi. Bất quá, người kia có một câu nói không có sai. Con mắt của tiểu nha đầu này xác thực trong suốt vô cùng. Tại tu tiên giới bây giờ, rất ít có khả năng nhìn thấy ánh mắt trong suốt như vậy. Hắn rất yêu thích tiểu nha đầu này. Nhưng nếu là nàng lần này không có cái vận khí kia. Thẩm Thanh Nhất cúi đầu, đứng ở một bên, cách Trương.